Chương 4585 tối cường thăng cấp hệ thống. Đăng Lâm Vân Gia. Người đăng: Quách Tĩnh Vân Gia. Lòng đất vô tận hỏa diễm trong lòng đất bên trong bốc lên mà ra, một cổ nham tương từ trong lòng đất xuất hiện rầm rầm. Cũng tại lúc này, chấn động xiềng xích lắc lư, thanh âm từ trong đó truyền đến: Thả ta ra ngoài. Cầu các ngươi, thả ta ra ngoài. Các ngươi đây là làm điều ngang ngược, từ 96 đào mộ mộ, chờ Long Phi trở về, các ngươi tất cả đều không thể tránh khỏi cái chết. Vân Hy từ vô tận trong nham tương truyền ra, khàn cả giọng, tràn ngập vô tận thống khổ. Vân Hy, chuyện cho tới bây giờ, ngươi vẫn là chấp mê bất ngộ, ngươi cảm thấy Long Phi thật còn có cơ hội không? Lúc trước hắn là ngưu bức, ngay cả huyền đế loại kia vô thượng cấp bậc tồn tại đều thua ở hắn trên tay. Thế nhưng là, ngươi căn bản nghĩ không ra lần này gia chủ người sau lưng là cường hãn cỡ nào. Không phải, gia chủ có thế trực tiếp xưng đế, cũng không sợ nói cho ngươi. Lần này, chính là tam đế giảng đạo, chính là vì hấp dẫn Long Phi. Vị đại nhân kia đã thôi diễn đến, Long Phi vô cùng có khả năng xuất hiện ở viễn cổ thế giới, cho nên, lần này đã sớm bày ra thiên la địa võng, bằng vào ba nhà đại đế, miễu sát Long Phi, dễ như trở bàn tay. Cho nên, ngươi liền chết cái ý niệm này đi, đừng nói Long Phi sẽ không xuất hiện. Chính là xuất hiện, cũng là đường chết một đầu. Chính lúc này, tại cái này nham tương luyện ngục phía trên, một thân ảnh nhàn nhạt xuất hiện, chính là trước mắt Vân gia lớn nhất thiên phú tử đệ, tên là Trời Cao Địa, cũng là Vân Hy ca ca, đồng thời, càng là đại đế tự mình chọn lựa truyền nhân, công tham tạo hóa, tu vi trong mơ hồ đã đột phá cửu trọng. Không, không thể nào, Long Phi mới thật sự là vô địch, hắn ngay cả huyền đế đều có thể giết, còn có người nào là đối thủ của hắn? Tuyệt đối không thể nào. Ngươi đang gạt ta, ngươi nhất định là đang lừa ta. Vân Hy điên cuồng lắc đầu, nhưng ánh mắt bên trong lo âu và khủng hoảng, lại là đã bán nàng, nàng tin, cũng sợ, cho nên nhìn về phía Trời Cao Địa, trong mắt cũng cực kỳ phức tạp. Đại ca, ta cầu ngươi, thả ta ra ngoài. Long Phi không thể tới cái này nơi này, nhất định không thể tới. Ta van cầu ngươi, để ta ra ngoài đi. Vân Hy điên cuồng khẩn cầu, nhưng Trời Cao lông mày lại là càng nhăn càng sâu. Ý Vân Hy, ta rất thất vọng. Vốn cho rằng đoạn thời gian này để ngươi tiếp nhận nham tương đốt thân nỗi khổ, có thể để ngươi tỉnh táo lại. Nghĩ không ra ngươi vẫn là như thế chấp mê bất ngộ. Ta cho ngươi biết, ba ngày sau chính là tam đế giảng đạo ngày, giảng đạo ở giữa, đồng dạng cũng là tam đế lập đế đạo thời điểm, mà ngươi chính là tam đế ở giữa quan hệ kết minh một cái đầu mối then chốt. Ngươi sẽ thành Triệu Gia thiên tài Triệu Anh Tuấn thê tử. Nói cách khác, chỉ có ba ngày này thời gian, mặc kệ ngươi nghĩ rõ ràng, nghĩ mãi mà không rõ, đều phải cho ta quên Long Phi, nếu không, chính là hãm ta Vân gia tại bất nhân bất nghĩa. Trời Cao nói xong, trực tiếp vung thân rời đi, căn bản chưa từng chú ý tới, lúc này Vân Hy trong mắt tràn đầy tuyệt vọng, thậm chí từng đạo tử chí từ đôi mắt dưới đáy sinh sôi ra, mà lúc này, Long Phi mấy người đã tiến vào hãng hải đế thành bên trong. Tiêu khóa chặt Vân gia trên đường đi, thông suốt không trở ngại, dù sao, hiện tại liên quan tới ngoài cửa thành phát sinh sự tình căn bản không người biết được, nhưng hãng hải đế thành, quả thực không nhỏ, mà lại, Long Phi cũng không có giống trống khua chiêng, sợ gây nên đối phương chú ý, từ đó đối Vân Hy bất lợi. Thời gian, giây phút ở giữa trôi qua, rốt cục, tại chạng vạng tối thời điểm, Long Phi mấy người cũng đã đuổi tới Vân gia trước đó, nhìn trước mắt một đạo huyền quang xông lên chân trời. Long Phi trong mắt cũng là che kín sương lạnh, càng đến gần, Long Phi thì càng xác định đạo này lực lượng, cùng phía sau kia một đạo muốn tranh đoạt viễn cổ thế giới trưởng khống quyền lực lượng, không có sai biệt. Lão công, thế nào? Dạ Tử Mị hỏi. Long Phi khẽ lắc đầu. Sợ là hắn đã tìm được viễn cổ thế giới biến hóa lớn căn nguyên, nếu như ta không có đoán sai, cái này cái gọi là đế đạo phía sau, chính là loại kia dẫn đến viễn cổ giới biến hóa căn nguyên. Đại Dương thần nữ nói. Long Phi ánh mắt thoáng nhìn, ngươi đoán không sai, vậy ngươi đoán một chút, ta chuẩn bị cái gì đẩy ngã Ngươi, để ngươi cho ta sinh đứa bé a. Long Phi ngữ khí biến đổi nói, đồng thời ánh mắt tại Đại Dương thần nữ trên thân trên dưới quét hình, nháy mắt, Đại Dương thần nữ sắc mặt đỏ bừng, nói ra, lưu manh. Sau đó, trực tiếp quay mặt qua chỗ khác, mà Long Phi trong lòng cũng là sững sờ, hiển nhiên không có dự liệu được Đại Dương thần nữ sẽ làm ra cái phản ứng này. Dựa theo đạo lý đến nói, mắt to thần nữ loại này cấp bậc nữ nhân, hẳn là ánh mắt tài cực kỳ cao đúng, Long Phi cũng không nghĩ tới đối phương vậy mà lại như thế dễ như trở bàn tay tiếp nhận chính mình. Xem ra, lão nương vì ta hạ công phu không ít a. Bất quá cũng đúng lúc, ta cũng rất muốn nhìn một chút, hệ thống muội tử nói. Thần thai đến cùng như thế nào? Long Phi trên mặt bất động thanh sắc, thầm nghĩ đến, bất quá bây giờ lại không phải lúc nói chuyện này, dù sao Đại Dương thần nữ đã quy tâm, mặc dù Long Phi cũng không rõ ràng Đại Dương thần nữ đến cùng kinh lịch cái gì, đến tột cùng là mẫu thân mình nguyên nhân, vẫn là khác. Nhưng ít ra, hiện tại Đại Dương thần nữ phản ứng, lại là để Long Phi trong lòng buông lỏng, dù sao, hệ thống bên trong còn treo một cái liên quan tới Đại Dương giới nhiệm. Vù. Chờ giải quyết xong biến cố trước mắt, hẳn là phải nhanh một chút tiến hành. Một chút. Long Phi thầm nghĩ đến, ánh mắt lại lần nữa quét về phía Đại Dương thần nữ. Có đẹp hay không không trọng yếu, trọng điểm là tạo hài tử thế nhưng là hệ thống nhiệm vụ, ta muốn phụng chỉ ba. Long Phi trong lòng tà ác nghĩ đến. Thẳng đến cảm nhận được Đại Dương thần nữ cùng Dạ Tử Mị đồng thời truyền đến một đạo sát ý, Long Phi tâm tư mới thu hồi đến, ngượng ngùng cười một tiếng. Lão đại, hiện tại đã đến Vân gia, chúng ta làm thế nào? Cương Bạch Lộc hỏi. Long Phi ngẩng đầu, nhìn trước mắt gần trong gang tấc Vân gia, trong khi liếc mắt nghiêm nghị, y làm thế nào? Lúc ấy làm, bất quá chưa hết để phòng vạn nhất, ta một người hấp dẫn bọn hắn lực chú ý. Về phần các ngươi, toàn lực tìm kiếm Vân Hy. Long Phi nói, hai bút cùng vẽ, mới bảo đảm nhất. Long Phi tự tin có thể quét ngang, nhưng cũng sợ đối phương sinh ra âm mưu quỷ. Kế gì, dùng Vân Hy đến áp chế, loại chuyện này, đã không phải là lần đầu tiên, cho nên, Long Phi không muốn mạo hiểm. Yên tâm đi lão đại, đại tẩu liền giao cho chúng ta. Về phần ngươi bên này không nên quá cuồng bạo, chờ lấy để cho ta tới nhìn một chút trò hay. Tương Bạch Lộc nói. Đúng vậy a chủ nhân, xuất thủ đừng quá nhanh, chúng ta cũng muốn nhìn xem. Cái này cái gọi là đại đế, đến cùng bao nhiêu ngưu bức. Xây ngựa cũng là nói. Nói, Long Phi từ chối cho ý kiến cười một tiếng, cũng không có nhiều lời. Lão công, ngươi phải cẩn thận. Nhưng Dạ Tử Mị lại là mở miệng nhắc nhở. Liền xem như biết Long Phi vô cùng cường đại, cũng là tràn ngập lo lắng. Mặc dù biết ngươi là thế giới này tuyệt đối chưởng khống, nhưng cổ lực lượng này đã dám công nhiên cùng ngươi đoạt quyền, nghĩ đến cũng sẽ không quá yếu. Ngươi lo lắng một chút. Đại Dương thần nữ nói. Yên tâm đi. Một cái Vân gia, ta cho tới bây giờ không có để ở trong mắt. Chân chính đại đế ta đều đồ qua, huống chi là bọn hắn. Long Phi thuận miệng. Nói, sau đó, vừa sải bước ra, trực tiếp đăng lâm Vân gia phía trên.